Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349 ngày ma tàn phá. Cái kia bị kêu là tiểu vương người lại đây, nhìn một chút, máy móc không có gặp sự cố a. Cái kia công nhân viên nói rằng, khẳng định gặp sự cố, không phải vậy vị này tuổi trẻ người tu chân làm sao sẽ biểu hiện là nguyên anh kỳ đây. Tiểu vương nhìn một chút Trương Húc, nhìn thấy Trương Húc nghe được câu nói này một chút kinh ngạc đều không có. Nội tâm âm thầm phỏng đoán, Trương Húc nên đúng là nguyên anh kỳ cao thủ. Tiểu vương dùng nắm đấm cho cái kia công nhân viên một hồi. Nói linh tinh gì vậy đây? Vị tiền bối này chính là nguyên anh kỳ. Cái kia công nhân viên trố mắt ngoác mồm nhìn Trương Húc. Lắp ba lắp bắp nói rằng, trước, tiền bối. Ngài đúng là nguyên anh kỳ sao? Trương Húc mỉm cười gật đầu. Người kia vội vã đứng lên đến khom mình hành lễ. Xin lỗi, tiền bối, ta thất lễ. Rất nhiều người tu chân cũng là nhìn thấy màn này. Nhìn thấy Trương Húc tuổi trẻ khuôn mặt. Chỉ cảm thấy là cái nào chú nhan có thật lão quái vật. Thật là nhiều người mặt lộ vẻ cung kính. Muốn tiến lên đến gần. Muốn kết giao. Nhưng đều vẫn là do dự không trước. Không có lỗ mãng. Nguyên anh kỳ cao thủ đều là sống không biết bao lâu lão quái vật. Ai biết có cái gì cổ quái. Vạn không cẩn thận đắc tội rồi, liền phiền phức quá độ. Công nhân viên đón lấy nói rằng, nha, đúng rồi, nhiệm vụ này còn có một tấm tổng thiên ma phân bố ảnh mới in ra, cái này là miễn phí. Nói, lấy ra một tấm bản vẽ. Quả nhiên, trên bản vẽ, có địa hình, khu hành chính, còn có hơn 100 cái không gian vặn vẹo địa điểm. Hơn 200 cái ma tộc ban đầu xuất hiện địa phương. Có bức tranh này, xác thực bớt việc rất nhiều. Vào lúc này, có một người sợ hãi nói rằng, ta cũng tiếp thu nhiệm vụ này. Tại sao ta không có cái này ảnh đây? Cái kia công nhân viên nói chuyện, cái này ảnh là SSS cấp bậc. Chỉ có nguyên anh kỳ, cùng với trở lên cảnh giới người tu chân mới có quyền hạn xem. Người kia không nói lời nào. Trương Húc cũng là âm thầm cảm khái. Người tu chân ban quản lý vẫn là rất vênh váo. Phổ thông công nhân viên cũng có thể đối với người tu chân nói chuyện như vậy. Kỳ Thanh Dương nói chuyện. Được rồi, Tiểu Húc, chúng ta đi thôi. Đi ra cái kia căn kiến trúc. Kỳ Thanh Dương lại nói. Tiểu Húc. Hai chúng ta người là tách ra đây. Vẫn là đồng thời. Trương Húc suy nghĩ một chút. Hắn giết xong thiên ma sẽ hấp thu ma khí. Người bình thường nhìn thấy cũng không có cái gì. Không biết là xảy ra chuyện gì. Kỳ Thanh Dương là kim đan kỳ người tu chân. Tự nhiên vừa nhìn liền có thể nhìn ra vấn đề. Hắn không muốn mình có thể hấp thu ma khí sự tình bị truyền đi. Trương Húc nói chuyện. Kỳ đạo trưởng, chúng ta tách ra đi. Như vậy hiệu suất cao một chút. Bức tranh này, ta đã nhớ rồi. Ngài cầm dùng đi. Đúng, người tu chân chính là mạnh mẽ như vậy. Đảo qua hai mắt, liền hoàn toàn nhớ kỹ bức tranh này. Kỳ Thanh Dương tiếp nhận bản vẽ. Gật gật đầu, lần này xuất hiện thiên ma thực lực không có đặc biệt cường. Hai người đồng thời cắn giết xác thực là có lãng phí. Hai người thương lượng một chút, liền đều điều động phi kiếm đứng dậy. Trương Húc chuẩn bị đi Tây Nam. Nơi đó không gian vặn vẹo điểm là nhiều nhất. Kỳ Thanh Dương chuẩn bị đi hướng về Âu Châu. Bởi vì tu chân ban quản lý hoạt động. Bọn họ những người tu chân này đi hướng về những quốc gia khác trên căn bản đều là miễn ký. Vì lẽ đó, cũng không sợ xuất hiện ở nước ngoài. Tiêu tốn nửa giờ đến một không gian vặn vẹo điểm. Trương Húc dựa vào mẫn cảm chi giác. Đã dò tra được. Nơi này xuất hiện hai cái thiên ma. Tiếp đó, Trương Húc lấy ra phiến đá. Quả nhiên, nhìn thấy phụ cận có hai cái điểm sáng màu xanh lục. Nên là được rồi. Trương Húc điều động phi kiếm trực tiếp hướng về hai cái quang điểm bay đi. Đi ngang qua một chỗ thôn trang. Trương Húc nhất thời lên cơn giận dữ. Thôn này đã hoàn toàn bị hủy diệt. Trên đất ngang dọc tứ tung. Đều là thi thể của con người. Có mấy người chính đang làm việc, liền trực tiếp bị giết. Còn có người hiển nhiên cũng làm phản kháng. Thế nhưng không có tác dụng. những người này thi thể đều khô quắt, bị thiên ma hấp thu xong sức sống, tinh khí. Trương Húc tìm xem, dĩ nhiên không có một người sống. Trương Húc đem trong đầu ảnh cùng phiến đá đối với chiếu một cái. Nhất thời rõ ràng, này hai cái thiên ma chính đang hướng về dưới một thôn trang bước đi. Bọn họ nên có năng lực cảm ứng được nhân loại tụ tập địa. Không đến bao lâu, Trương Húc liền nhìn thấy trên đất chậm chậm du du đi tới hai con thiên ma. Đều là ma sĩ cảnh giới. Trương Húc cũng không có chào hỏi, trực tiếp cầm thị huyết nhận bổ về phía một người trong đó thiên ma. Này hai cái thiên ma thực lực cũng coi như mạnh mẽ. Ở Trương Húc thị huyết nhận không có chém tới thời điểm liền phát hiện. Hai con thiên ma lập tức làm ra công kích tư thái. Trong đó một con thiên ma có ba con mắt. Trong đó một con thiên ma trên đầu mang giác. Còn không phải cùng một chủng tộc. Bất quá bọn hắn phối hợp tựa hồ hết sức ăn ý. Cái kia ba con mắt thiên ma. Trên trán cái kia con mắt bắn ra một đạo màu đỏ tia sáng. Dĩ nhiên chống lại rồi Trương Húc thị huyết nhận. Tiếp đó, mặt khác một con thiên ma sừng trên đầu bắt đầu lớn lên. Dĩ nhiên có nửa người lớn. Sau đó cúi đầu, củng giác, hướng Trương Húc công kích mà tới. Trương Húc cũng không có khách khí. Cầm lấy thị huyết nhận quay về thiên ma giác liền chém vào lại đi. Nhất thời, thiên ma giác liền đứt đoạn mất. Ngày đó ma phát sinh, gào gừ, hét thảm một tiếng. Còn lại nửa đoạn giác trên chảy ra màu đen. Sền sệt chất lỏng, Trương Húc cầm thị huyết nhận. Trực tiếp đâm hướng về phía mặt khác một con thiên ma trên trán con mắt. Ngày đó ma không tránh kịp. Đầu lại bị Trương Húc cho đâm thủng. Nhất thời, ngã xuống. Mặt khác một con đứt đoạn mất giác thiên ma xem Trương Húc lợi hại như vậy. Xoay người liền chạy. Trương Húc hai tay cầm lấy thị huyết nhận. Trực tiếp chém vào mà đi. Từ phía sau lưng, đêm này con thiên ma chém vào thành hai nửa. Trương Húc hấp thu này hai con thiên ma ma khí, thực lực tăng lên một chút, càng ngày càng tiếp cận nguyên anh trung kỳ. Trương Húc lại một lần trở lại cái kia thiên ma đã từng tàn phá làng. Thả ra thần hồn, bốn phía tra xét một hồi, quả nhiên không có một người sống. Trương Húc cho Trần Lý Sự gọi điện thoại, nói rồi tình huống của nơi này. Trần Lý Sự nhường Trương Húc báo ra vị trí. Sau đó nhường Trương Húc tiếp tục chờ đợi, sẽ có bộ ngành liên quan xử lý những chuyện này. Quả nhiên, nửa giờ sau, một chiếc xe Jeep, hai chiếc quân dụng xe tải lái vào làng, hạ xuống một đám quân nhân. Đầu lĩnh chính là cấp bậc đại tá. Nhìn thấy Trương Húc, những người này liền có chút sốt sắng. Ta là Lý đại tá. Chuyện nơi đây, chúng ta tiếp quản, tình huống, ta khoảng chừng cũng biết. Người có thể rời đi. Lý đại tá nói rằng. Trương Húc gật gật đầu. Vậy ta tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đi tới. Nói giá nổi lên phi kiếm. Liền rời đi. Bao quát Lý đại tá ở bên trong quân nhân. Nhìn thấy Trương Húc thủ đoạn. Đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngày hôm nay đụng tới sự tình. Đầy đủ bọn họ cho người khác bao đồng cả đời. Trương Húc nội tâm rất là trầm trọng. Còn có hơn 100 con thiên ma. Không biết sẽ cho địa cầu mang đến thế nào tai họa. Người bình thường ở những ngày qua ma trước mặt, thật giống đợi làm thịt cừu con, không hề có một chút năng lực phản kháng. Trương Húc âm thầm cho mình nổi giận. Vậy thì giết nhiều vài ngày ma, mau mau giết chết càng nhiều thiên ma. Người bình thường sinh mệnh sẽ càng có bảo đảm. Làm Trương Húc đến nước động thôn thời điểm, một con thiên ma chính đang đuổi giết người trong thôn. Rất nhiều người đã chết rồi, bị thiên ma hấp thu sức sống, tinh khí, còn có chút người, hướng về làng ở ngoài chạy đi, nội tâm mang theo hoảng sợ, trên mặt mang theo kinh hoàng. Vào lúc này, thiên ma tay chính chụp vào một cô bé, bé gái trốn ở trong góc tường, tựa hồ muốn đem thân thể của chính mình đều co vào trong vách tường, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.